Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Người biết được chùa cổ Pháp số lượng cực nhỏ, việc này cũng phải nói đến từ thật lâu trước kia. Có thể nói ở Trung Quốc thời cổ, đạo giáo và Phật giáo tranh đoạt tín đồ khi thật là cực kỳ kịch liệt. Thậm chí ở phương diện nào đó, Phật giáo còn lấn át cả đạo giáo. Khi Phật giáo mới vừa truyền vào Trung Quốc, triều đường liền nâng đỡ Phật giáo, dựng lên miếu thờ khắp nơi. Hơn nữa khi đó, chỉ cần là hòa thượng được phía triều đình công nhận là không cần giao nộp thuế má hoặc là phục dịch tòng quân. Đương nhiên, đạo sĩ kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhưng ở bên trong dân gian, lực lượng của Phật giáo tóm lại là cao hơn một ít. Điểm khác biệt giữa đạo giáo cùng với Phật giáo chính là đạo nói kiếp này, Phật nói kiếp sau. Tỉ như thời cổ, đạo giáo tu luyện chính là trường sinh bất lão. Đạo giáo chú ý cuộc sống hiện tại, tin vào cuộc sống vĩnh cửu. Kiếp sau là việc của kiếp sau, kiếp này liền phải thành bất diệt. Mà Phật giáo hoàn toàn tương phản. Phật nói kiếp sau, khuyên thế nhân nhẫn nại. Cái gọi là kiếp này làm bậy, kiếp sau phải trả lại. Đời này thế thảm, khả năng kiếp sau sẽ không hề bị khổ. Phật giáo đó là đem hy vọng, ký thác ở kiếp sau. Thời cổ, đại đa số người là tình huống như thế nào đây? Đại đa số đều là bá tánh quá mức thê thảm. Tín Phật giáo, chỉ cần chính mình không làm điều ác, kiếp sau là có thể hưởng phúc, thật là thoải mái. Mà đạo giáo tu luyện thành tiên, đối với những bá tánh đó mà nói, quá mức xa xôi không thể với tới. Đại đa số người đều còn phải chăm chỉ làm việc để lấp đầy cái bụng. Làm gì có ai có tâm tư đi tu luyện kinh văn dườm già của đạo giáo. Đương nhiên, kỳ thật căn nguyên vẫn là người đều có tính lười biếng. Tín Phật giáo, chỉ cần không làm chuyện xấu là có thể nhẹ nhàng hưởng phúc ở kiếp sau. Tín đạo giáo, phải vất vả tu luyện kinh văn đạo gia, đều còn không biết có thể trường sinh hay thành tiên hay không. Đối với việc chọn như thế nào, bá tánh đương nhiên sẽ là phần lớn tin vào Phật giáo, mà đại quan quý nhân phần lớn sẽ tin vào đạo giáo. Bọn họ không cần bôn ba vì ăn no mặc ấm, cuộc sống quá thoải mái, đương nhiên muốn trường sinh, đem cuộc sống thoải mái như vậy kéo dài mãi mãi. Mấy người Lâm Hiểu Phong ở Ai Cập, giữa hai tử thần Anubis cùng với Osiris đều có tranh chấp, càng đừng nói hai giáo phái khổng lồ này. Hơn nữa lại là giáo phái có tín ngưỡng hoàn toàn bất đồng. Tín ngưỡng của Phật giáo cùng với đạo giáo hoàn toàn là hai thái cực, cũng chú định quan hệ giữa bọn họ không có khả năng hòa hợp. Cho nên mâu thuẫn hai bên từ xưa liền không ít. Không ít người có lẽ sẽ bắt đầu nghi hoặc, vậy vì sao hiện tại môn phái Trảm Yêu Trừ Ma đều là Long Hổ Sơn cùng với Mao Sơn? Tuy rằng ngẫu nhiên có cao tăng đắc đạo sẽ ra tay hàng yêu, nhưng Phật giáo lại không có bất luận một chùa miếu nào cùng với môn phái nào có thể giống như đạo giáo chuyên môn Trảm Yêu Trừ Ma. Người ta nói rằng vào cuối thời nhà Thanh, Phật giáo lúc bấy giờ vô cùng suy yếu, nhưng cũng có một ít tông môn sẽ phụ trách Trảm Yêu Trừ Ma khắp nơi. Tuy nhiên sau đó lại đã xảy ra một chuyện lớn. Ngay lúc đó Từ Hy Thái Hậu mời một vị cao tăng chứa danh của Phật giáo vào kinh giải thích nghi hoặc. Cố cùng bởi vì nguyên nhân về địa lý âm khí rất nặng, nếu thiên tử khí thịnh, bọn đạo trích đó đương nhiên không dám có động tác gì. Nhưng Từ Hy cầm quyền, thiên tử tuổi nhỏ, những thứ âm tà phía dưới liền bắt đầu không an phận. Sau khi cao tăng vào kinh, Từ Hy triệu kiến đến nói: "Nghe nói đại sư Phật Hiệu Siêu Quần đem những thứ này tiêu diệt cho ta, như thế nào?" Cao tăng đáp: "Những âm tà đó đều là người uổng mạng bên trong Tử Cấm Thành, oán khí của bọn họ không tiêu tan, cho nên mới trở thành hung thần. Để tôi tiêu diệt bọn họ, nhưng tôi nghĩ siêu độ cho bọn họ sẽ càng thích hợp hơn." Từ Hy triệu kiến đến nói. Từ Hy vừa nghe giận tím mặt. Những người chết ở Tử Cấm Thành này đại đa số đương nhiên là đắc tội Từ Hy mà bị giết hại. Cao tăng này nói những người đó uổng mạng, chẳng phải nói chính mình giết sai người tốt sao? Huống hồ chính mình nói đem những âm tà đó tiêu diệt, cao tăng này còn dám cự tuyệt. Lập tức Từ Hy liền hạ lệnh cho người ở trước Tử Cấm Thành lột ra tăng nhân này, dùng khổ hình giết chết. Về phương diện khác, Từ Hy lại triệu kiến trưởng môn Mao Sơn lúc ấy. Có vết xe đổ phía trước, trưởng môn Mao Sơn ngay lúc đó còn dám nói cái gì? Đương nhiên là không chút do dự liền đem tà ám trong Tử Cấm Thành tiêu diệt sạch sẽ. Không nghĩ tới Từ Hy vẫn chưa hết giận, cảm giác hòa thượng này đã không nộp thuế mà chùa miếu lại chiếm nhiều đất đai, chính mình yêu cầu làm chuyện này còn như thế. Cho nên Từ Hy hạ lệnh từ các phương diện đều chèn ép những tăng nhân đó. Thậm chí lúc ấy còn có quan binh ở trên đường gặp được tăng nhân, một đao chém chết cũng không bị truy trách. Phật giáo lấy mục tiêu là cứu độ chúng sinh, nhưng ai nghĩ tới lại bị Từ Hy trả thù như thế. Hơn nữa dưới áp bách của Từ Hy ở khắp nơi, những cao nhân đắc đạo đó không thể không rời xa kinh thành, tới vùng Nhạc Sơn Tứ Xuyên xây dựng chùa cổ tháp. Bắt đầu từ ngày đó, đại đa số cao tăng đều là an tâm niệm kinh, trừ phi là khi ở bên ngoài hành tẩu gặp yêu tà hại người sẽ đi đến xử lý. Còn lại, bọn họ sẽ không chủ động nghe nói nơi nào xuất hiện tà ma, sau đó đặc biệt chạy tới tiêu diệt. Dần dà, người biết chùa cổ tháp cũng là càng ngày càng ít. Lâm Hiểu Phong có thể hiểu biết những việc này vẫn là lúc trước khi đi theo bên người của Mao Lân Long, mà Lân Long đã nói cho hắn. Nhìn dáng vẻ này, cũng có Xá Lợi Tử của Thích Ca Mâu Ni ở bên trong chùa cổ tháp. Lâm Hiểu Phong nói, tôi liền chạy đến chùa cổ tháp một chuyến. Trên mặt của Lăng Tiêu lộ ra thần sắc xấu hổ. Thân phận của ta đặc thù, không thể đi chùa cổ tháp. Lâm Hiểu Phong cũng lộ ra vẻ thấu hiểu, việc này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc Long Hổ Sơn là đạo giáo chính thống, cùng Phật giáo nhiều năm qua vẫn luôn tranh đấu gay gắt như vậy. Ở nơi khác, có lẽ mọi người sẽ đối với trưởng giáo của Long Hổ Sơn như hắn bảo trì vài phần tôn kính. Nhưng ở chùa cổ tháp, không bị nhục nhã, đều đã coi là vận khí không tồi. Vô Kiểu suy nghĩ một hồi mới nói, chuyện này liền giao cho cậu, tôi cũng không đi chùa cổ tháp. Cái gì? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vô Kiểu một cái. Vương Bát Đản anh làm cái gì vậy? Tôi phải đi đến chỗ đồ đệ của tôi một chuyến. Vô Kiểu dưới cái lưng, trên mặt lộ ra tươi cười. Đồ đệ? Lâm Hiểu Phong liếc mắt đánh giá trên dưới của Vô Kiểu một cái. Anh thu nhận đồ đệ lúc nào? Trưởng môn Mao Sơn đã thu nhận giúp tôi, cũng đã nhiều năm rồi, tên là Trần Huy. Vô Kiểu nói, quay đầu lại có cơ hội tôi sẽ giới thiệu cho các cậu biết. Được rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo nói, tôi lập tức mua vé máy bay trở về thành đô. Nói xong, hắn rời khỏi văn phòng, đi đến nơi đặt thi thể của Hàng Chu. Vừa đến nơi đây, liền nhìn thấy Tĩnh Thủy đang ngồi trên ghế, lặng lặng ở chỗ này. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy quay đầu lại nói, Hiểu Phong, người đã trở lại. Ừ, vất vả cho cô rồi. Lâm Hiểu Phong cảm kích nói. Tĩnh Thủy lắc đầu, không vất vả. Tôi phải trở về thành đô một chuyến, cô tiếp tục ở lại nơi này đi. Lâm Hiểu Phong nói. Tĩnh Thủy lại nói, ta và ngươi cùng đi, đó chính là nơi mà chúng ta đã quen biết. Lần này tôi lại đi chùa cổ tháp. Lâm Hiểu Phong gai gai tóc. Tĩnh Thủy dù sao cũng là quỷ yêu, những cao tăng đó ở trong chùa cổ tháp, quỷ mới biết có tính cách gì. Và nhất sau khi nhìn thấy Tĩnh Thủy vung tay đánh nhau thì sao? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc khó xử. Tĩnh Thủy lại cười rộ lên nói, nếu không tiện cũng không quan hệ, ở chỗ này cũng khá tốt, thật thanh tịnh. Ta cũng muốn đi. Đột nhiên Vượng Tài không biết từ nơi nào chạy tới, nhảy về phía trong lồng ngực của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng ôm lấy nó. Này, ta nói ra hỏa ngươi, muốn nhảy tới thì nói trước một chút, nếu không phải ta phản ứng nhanh, khuôn mặt của ngươi đã đụng đến trên mặt đất rồi. Vương Tài vội vàng nói, ngươi gọi ra hỏa cái gì? Phải tôn xưng ta là Ma Tôn Đại Nhân, hiểu hay không? Được rồi, đi đi. Lâm Hiểu Phong muốn đem Vương Tài ném xuống. Mau đi chỗ khác, ta còn phải bận việc chính sự. Vượng Tài gắt gao không chịu buông tay nói, đừng mà Lâm Hiểu Phong, mang ta rời khỏi Trảo Yêu Cục đi, tùy tiện đi đâu cũng được, nơi này lớn như vậy nhàm chán chết mất. Ta là đi làm chính sự, nơi đó có một đám cao tăng đắc đạo, ghét cái ác như kẻ thù. Bộ dáng này của ngươi làm cho bọn họ coi là yêu quái mà muốn thu thập, vậy thì không phải là chuyện tốt, đúng không Ma Tôn đại nhân? Lâm Hiểu Phong cũng thật sự là không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn để khuyên bảo. Vượng Tài lại cợt nhả nói: Yên tâm, ta biết ra hỏa ngươi có cái gì băn khoăn, ta sẽ không chọc phiền toái cho ngươi. Lại nói, đây là xã hội pháp trị, bọn họ sao có thể tùy tiện giết người được? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới nó một lần. Ma Tôn đại nhân, xin hỏi toàn thân ngài có điểm nào giống với người không? Vượng Tài suy nghĩ một hồi lên nói: Tại sao ta có cảm giác ngươi là đang mắng ta vậy? Lâm Hiểu Phong không khỏi tức giận, nhưng Vượng Tài nói: Được rồi, ngươi theo ta đi đi. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đối với Tĩnh Thủy nói: Nếu như cô ở chỗ này quá nhàm chán, cũng có thể rời đi. Trong khoảng thời gian này, nếu không có người tới phá hư thi thể Tiểu Chu, vậy sau này cô sẽ không xảy ra chuyện gì. Huống hồ, Trảo Yêu Cục đề phòng nghiêm ngặt, cũng không phải là nơi dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Tĩnh Thủy lắc đầu nói: Ở chỗ này, thỉnh thoảng còn có thể gặp mặt ngươi một lần, rời đi cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, mang theo Vượng Tài lên đi đến bên ngoài. Dọc theo đường đi, Vượng Tài đều rất cao hứng. Ha ha ha, rốt cuộc có thể rời khỏi Trảo Yêu Cục, nơi này liền giống như ngục giam vậy. Không đúng, ngục giam còn có thể cho người ta ra ngoài, đối với ta quả thực so với ngục giam còn tàn khốc hơn. Lâm Hiểu Phong nói: Nhìn ngươi nói xem, Trảo Yêu Cục ngược đãi ngươi sao? Vượng Tài lắc đầu nói: Cái đó thật ra không có, bất quá ta nói cho ngươi, con người nếu như không có tự do cùng với đã chết có cái gì khác nhau? Nhìn không ra, ngươi vẫn là một con chó hướng tới tự do. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Trảo Yêu Cục không cho Vượng Tài ra ngoài, Lâm Hiểu Phong cũng biết đến. Giới cuộc gia hỏa này chính là biết nói. Cho nó ra ngoài đường, nếu như đem người dọa cho phát ra bệnh tim, vậy cũng không tốt, lại còn dễ dàng gây ra náo loạn. Nhớ kỹ quy củ của chúng ta, Lâm Hiểu Phong nhắc nhở. Vượng Tài gật đầu: Yên tâm, sau khi ta và ngươi rời khỏi Trảo Yêu Cục, nếu như có người xa lạ ở đó, ta mà nói một lời, ta chính là ông nội của ngươi. Lâm Hiểu Phong mắng: Mẹ nó, Vương bất đản ngươi, loại thời điểm này còn chiếm tiện nghi với ta sao? Vượng Tài vội vàng nói: Ta đến tuổi này làm ông nội của ngươi, đều đã là đem bối phận của mình hạ xuống rất thấp rồi, ngươi đừng không biết tốt xấu gì. Hai người dọc theo đường đi đều nói những chuyện vô nghĩa như vậy. Thượng Mau liền đi tới sân bay Bắc Kinh, mua vé máy bay đi sân bay quốc tế Thành Đô. Khi bọn họ bay tới Thành Đô đã là 11 giờ tối cùng ngày. Bất quá dòng người trong sân bay vẫn rất đông đúc, rất nhiều người đi ra đi vào, có vẻ rất là phồn hoa. Lâm Hiểu Phong nghe thấy tiếng địa phương ở xung quanh, từ các vô hình bên trong cũng vang lên cảm giác thân thiết. Trước tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm cho tốt đã. Nói xong, hắn lấy ra di động, nguyên bản còn chuẩn bị theo bản năng gọi điện thoại cho Trấn Phong ca, nhưng tay cầm điện thoại lại treo ở giữa không trung. Ai... Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, thật đúng là cảnh con người mất. Nhìn lối ra sân bay quen thuộc này, trước kia hắn thường xuyên từ nơi này trở lại Thành Đô, Trấn Phong đạo nhân đều sẽ đứng ở vị trí lối ra ngậm thuốc lá chờ hắn. Chỉ là hiện tại đã không còn nữa. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào vị trí trước kia mà Trấn Phong đạo nhân hay đứng, trong lòng dâng lên một cỗ bi ai. Ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Vương Tài ở một bên mở miệng tò mò dò hỏi. Lâm Hiểu Phong hơi hơi lắc đầu nói: Ngươi không hiểu được. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đương nhiên cũng còn ở Thành Đô, nhưng Lâm Hiểu Phong lại không tính toán liên hệ với bọn họ. Hai người bọn họ sẽ đến cùng là người thường, chính mình tiếp xúc cùng bọn họ quá nhiều, đối với bọn họ không có bất luận chỗ tốt gì. Lâm Hiểu Phong mang theo Vượng Tài đi tới một khách sạn rất là xa hoa, đương nhiên khi đó còn nháo ra một chuyện hết sức hài hước. Khách sạn này bởi vì tương đối cao cấp cho nên không cho phép mang theo sủng vật đi vào, chọc đến Vượng Tài thiếu chút nữa đều chửi ầm lên. Cũng may Lâm Hiểu Phong vội vàng ngăn cản nó, khuyên can mãi mới mang theo nó tiến vào phòng. Đối với một kẻ hay làm nhảm như Vượng Tài, dọc theo đường đi một câu đều không thể nói, đây là một chuyện vô cùng đau khổ. Tiến vào phòng liền bắt đầu oán giận: Trời ạ, à, một đường này sắp buồn chết ta. Lâm Hiểu Phong, ta nói cho ngươi, vừa rồi người phục vụ kia vậy mà ngăn đón ta, cũng vì cho ngươi mặt mũi, nếu không ta một ngụm liền nuốt hắn rồi. Lâm Hiểu Phong lấy ra quần áo đi tắm rửa, cứu lời Ba Hoa cùng với Vượng Tài. Được rồi, một mình đợi ở đó, ta đi tắm rửa một chút, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai chúng ta liền đi thành phố Nhạc Sơn, đến chùa Cổ Tháp bái phỏng những cao tăng đắc đạo đó. Đương nhiên, bái phỏng cao tăng đắc đạo chỉ là phụ, ngăn cản phiên giới lấy được xá lợi tử kia mới là chính yếu. Lúc này, bên trong một khách sạn tại thành phố Thành Đô, phiên giới cùng công chung Bảo Hiến đang ngồi ở bên trong phòng này. Lần này Tây Vương Mẫu lại không tới, mà là ở bên trong Phật Giác Giáo. Rốt cuộc nơi Phật môn là không cho nữ nhân tiến vào. Phiên giới nhìn về phía của công chung Bảo Hiến. Chỉ thiếu 3 viên xá lợi tử, một viên trong đó xác định liền ở bên trong chùa Cổ Tháp sao? Công chung Bảo Hiến gật đầu nói. Ừ, không sai. Chẳng qua muốn lấy được viên xá lợi tử này cũng không nhẹ nhàng đâu. Ta đương nhiên cũng minh bạch. Phiên giới gật gật đầu. Xá lợi tử ở trong những chùa miếu khác, phiên giới còn có thể trực tiếp dùng tiền tài tới mua lại. Nhưng chùa Cổ Tháp này lại không được. Tiền tài đó là vật ngoài thân, là không thể lọt vào pháp nhãn của những đại sư trong chùa Cổ Tháp. Mà muốn cướp đoạt nó, đó càng làm việc đi tìm chết. Cho nên phương pháp duy nhất mới có được xá lợi tử, đó là tới cửa bái phỏng, thỉnh cầu những đại sư đó đem xá lợi tử cho chính mình. Trừ cái này ra, không còn biện pháp nào khác. Trong lòng công chung Bảo Hiến vẫn là có chút lo lắng hỏi. Bất quá, chúng ta mặc kệ nói như thế nào, đều là người ma đạo, tiến vào chùa Cổ Tháp này có thể có vấn đề gì hay không? Công chung Bảo Hiến rốt cuộc đối với chùa Cổ Tháp này cũng không hiểu biết, dù sao hắn cũng là bên phía Nhật Bản lại đây. Phiên giới lúc này lại lắc đầu nói. Việc này thật ra có thể yên tâm. Hai người chúng ta, mặc kệ nói như thế nào, đều là đệ tử Phật gia. Lần này tới cửa, lại không phải tới quấy rối. Bọn họ cũng sẽ không có lý do gì gây khó dễ hai người chúng ta. Phật môn nhiều năm như vậy, cũng không phải bền chắc như thép. Trong thời kỳ Thanh Triều, liền có rất nhiều tông phái Phật giáo ra đời, như Thiên Đài, Hoa Nghiêm, Luật Tông. Hai người lần này tới cửa, nhiều nhất cũng chỉ là Phật Tông bất đồng. Bọn họ đối với hai người vung tay đánh nhau, khả năng lại là cực kỳ nhỏ bé. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong lên tịnh ngủ. Hắn rời giường, đơn giản rửa mặt một phen, sau đó thay một thân quần áo sạch sẽ ngăn nắp. Đi tới nơi Phật môn, đương nhiên không thể lôi thôi tùy ý. Tốt xấu gì cũng phải để cho tăng nhân của chùa Cổ Tháp có ấn tượng tốt trong lần đầu tiên gặp mặt. Sau khi thay quần áo xong, Lâm Hiểu Phong liền mang theo Vượng Tài ra khỏi khách sạn, sau đó gọi một chiếc xe taxi trực tiếp chạy đến phương hướng nội thành Nhạc Sơn. Hai người bọn họ ngồi xe cũng không có tiến vào nội thành Nhạc Sơn, mà là trực tiếp chạy đến chùa Cổ Tháp. Ngọn núi nơi chùa Cổ Tháp tên là núi Long Khẩu. Núi Long Khẩu nằm ở phía nam giữa thành phố Nhạc Sơn và Nga Mi. Người ở nơi đây vô cùng thưa thớt. Núi Long Khẩu có rừng rậm tươi tốt, cảnh đẹp nhiều đếm không xuể. Đường lên núi Long Khẩu là một con đường hẹp quanh co, vừa vặn có thể cất chứa được hai chiếc xe đi qua, hơn nữa còn gập ghềnh lầy lội. Tài xế xe taxi ước chừng đã hơn 40 tuổi, vừa lái xe vừa nói. Tiểu ca, đang bình thường, không có việc gì đến nơi hoang sơn giã lĩnh này làm gì? Lâm Hiểu Phong ngồi vị trí ghế phụ nói. Nghe nói nơi này có một chùa miếu, đương nhiên là tới bái Phật. Nơi này có chùa miếu sao? Trên mặt tài xế lái xe lộ ra biểu tình kỳ quái. Bái Phật vì sao không đi thành phố Nhạc Sơn, bái đại Phật Nhạc Sơn đi. Nơi này là giữa thành phố Nhạc Sơn và núi Nga Mi. Hai khu vực này, chùa miếu Phật viện rất nhiều. Điểm du lịch nổi danh cũng là nhiều đếm không xuể. Tài xế xe taxi nhiều năm như vậy cũng kéo qua không ít khách nhân đến khu du lịch nơi đây du ngoạn. Chẳng qua nơi hoang sơn dã lĩnh này, tài xế xe taxi thật đúng là không nghe nói qua có chùa miếu gì. Lâm Hiểu Phong chỉ là cười một chút, cũng không nói nhiều. Tài xế xe taxi thấy Lâm Hiểu Phong không nói gì, cũng liền không hỏi. Dù sao chờ tới nơi đưa tiền là được rồi. Xe vẫn luôn chạy đến đỉnh núi. Đỉnh núi lại có một ngôi chùa cực lớn. Lúc tới gần liền truyền đến tiếng chuông. Bên trong ẩn ẩn còn truyền ra thanh âm tăng nhân niệm kinh lễ Phật. Gì? Nơi này thật sự là có chùa miếu? Trên mặt tài xế xe taxi lộ ra kinh ngạc. Lâm Biểu Phong lấy ra 500 đồng đưa qua nói: Thừa không cần trả lại, phiền anh rồi. Lâm Biểu Phong mở cửa xe, ôm Vượng Tài lên xuống xe. Tài xế xe taxi sờ sờ đầu, tiếp theo lái xe rời đi. Lâm Biểu Phong chậm rãi bước đến cửa ngôi chùa. Ngôi chùa này hiển nhiên mà điều kiến trúc rất cổ xưa, ít nhất cũng là cổ tháp được xây dựng từ trăm năm trước. Lâm Biểu Phong đi vào cửa, giơ tay tại cửa lớn của ngôi chùa này gõ lên thịch thịch thịch. Sau đó hắn đứng ở cửa lặng lặng chờ đợi. Kéo kẹt, đại môn chuyển đến thanh âm hơi chói tai. Cửa được mở ra, bên trong lại đi ra một lão tăng hơn 70 tuổi. Lão tăng này lưng còng, ăn mặc một thân Phật sa màu xanh lá cũ nát, để một chòm râu dài, trong tay còn cầm một cây chổi. Sau khi hắn mở cửa, lại không phải do hỏi Lâm Hiểu Phong, cũng không phải nghênh đón Lâm Hiểu Phong vào, mà là đi ra lo việc của chính mình, quét lá rụng trước chùa cổ tháp. Động tác của hắn thong thả, chậm rãi quét. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua cửa đại môn mở rộng, tiếp theo trên mặt lộ ra tươi cười. Vương Tài lại muốn trực tiếp chạy vào, bất quá thấy Lâm Hiểu Phong không có ý tứ muốn đi vào, hai mắt mang theo thần sắc dò hỏi nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong xoay người đi tới bên cạnh lão tăng quét rác. Đại sư, xin hỏi đây chính là chùa cổ tháp sao? Đúng vậy. Lão tăng quét rác thuận miệng trả lời, vẫn tập trung làm công việc của mình. Lâm Hiểu Phong nói, tôi tiến đến là vì muốn dâng một nén nhang, còn xin đại sư thông báo một tiếng. Vương Tài ở một bên mở miệng nói, không phải đã mở cửa rồi sao? Chúng ta trực tiếp đi vào không phải được rồi? Nghe được con chó có thể nói ra tiếng người, động tác của lão tăng quét rác hơi chút dừng lại một chút. Tiếp theo, lão tăng quét rác chắp tay trước ngực, chậm rãi nói, cửa liền đã mở ở đó, nếu thí chủ muốn dâng hương, trực tiếp đi vào dâng hương là được, cùng lão tăng quét rác ta chào hỏi làm gì? Nói xong, động tác trong tay của hắn lại không ngừng, tiếp tục quét dọn lá rụng trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong ở một bên toàn lấy cái chổi trong tay của lão tăng quét rác. Đại sư, việc vất vả này để cho người trẻ tuổi như tôi giúp ngài làm là được, còn xin đại sư giúp tôi đi vào thông báo một tiếng. Lão tăng quét rác lông mày hơi hơi nhăn lại, liền nói, tiểu tử ngươi, cửa đã mở lại không chịu tiến vào, một hai phải thông báo sao? Lâm Hiểu Phong nói, nơi cửa Phật, không thông báo liền tự tiện xông vào, đó là bất kính với Phật tổ. Trong miệng của lão tăng quét rác nhẹ nhàng hư một tiếng, thật là phiền toái. Nói xong hắn liền đi vào bên trong, hiển nhiên là giúp Lâm Hiểu Phong thông báo. Thấy lão tăng đi vào, Vượng Tài lúc này mới nhịn không được đối với Lâm Hiểu Phong nói, ta nói ra hỏa ngươi, từ khi nào liền phiền toái như thế, trực tiếp đi vào không phải được rồi sao? Lão nhân này còn có thể ngăn được đôi ta? Cầm miệng. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn ra hỏa này một cái, cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Đây là chùa cổ tháp, chỉ là lão tăng quét rác vừa rồi kia, sợ rằng nếu ở ngoại giới cũng là một thế hệ cao tăng, không được vô lễ. Vượng Tài bĩu môi, cũng không nói thêm cái gì. Lâm Hiểu Phong cũng không có nhàn hạ, mà là quét dọn lá rụng trên mặt đất một cách gọn gàng. Không nghĩ tới lão tăng kia đi vào, thế nhưng hơn một giờ sau cũng không có ý tứ muốn ra tới. Lão tăng kia không ra tới, Lâm Hiểu Phong vẫn luôn quét rác. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong mơ hồ cũng đoán được, lão tăng bên trong ngôi chùa này đang muốn khảo nghiệm chính mình. Phía trước tới, Lâm Hiểu Phong trong lòng liền ẩn ẩn suy đoán tới rồi. Càng là cao tăng Phật môn như vậy, liền càng thích thế nhân có ngộ tính. Đối với cao tăng Phật môn mà nói, một người có ngộ tính hay không rất là quan trọng. Một người nếu như không có ngộ tính, liền tính là thực lực cường đại, những cao tăng Phật môn đó cũng không phản ứng đến. Mà tương phản, nếu một người có ngộ tính cực cao, liền tính là người thường, những cao tăng Phật môn cũng sẽ lấy lễ mà đối đãi. Thực mau 2 giờ đi qua, lá rụng trước cửa chùa cổ tháp đã được quét dọn sạch sẽ. Lá rụng mới vừa được quét sạch, lão tăng phía trước kia liền từ bên trong chùa miếu đi ra. Lão Biểu Phong trong lòng càng thêm xác định đây là khảo nghiệm ngộ tính của chính mình. Sau khi lão tăng đi ra, nhìn đến trên mặt đất bên ngoài sạch sẽ ngăn nắp, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Không tồi, không nghĩ tới thí chủ quét còn sạch sẽ hơn so với ta vài phần. Lâm Hiểu Phong vội vàng chắp tay trước ngực nói, vừa rồi Cao Tăng đi vào thông báo, tiểu tử tôi không nhịn được liền giúp Cao Tăng quét rác, còn hy vọng Cao Tăng không cần để ý. Lão Tăng nói, ta đã đem việc thí chủ muốn đi vào dâng hương thông báo cho phương trưởng, mời theo ta tới. Lâm Hiểu Phong mang theo Vượng Tài đi vào. Bên trong chùa cổ tháp này thực sự xứng đáng với hai chữ cổ tháp. Kiến trúc bên trong thật sự là không có dấu vết gì của hiện đại hóa, không giống những chùa miếu khác tùy ý có thể thấy được sàn nhà bằng gạch, thậm chí còn có điều hòa. Nhưng kiến trúc nơi này thực sự vẫn là duy trì phong cách chùa miếu thời cổ. Lâm Hiểu Phong duy nhất gặp qua một chùa miếu khác như thế, đó là chùa Hiểu Hoa nơi Giác Trần sống. Nhưng chùa cổ tháp này cùng với chùa Hiểu Hoa cũng có chỗ bất đồng. Chùa Hiểu Hoa sở dĩ không có dấu vết hiện đại hóa hoàn toàn là bởi vì sự tồi tàn của nó, nơi nơi rách nát cũ xưa, nhà ở thậm chí còn bị dột. So sánh với lúc trước hẳn là không có điều kiện để xây dựng cho tốt. Mà chùa cổ tháp này tuy nói là ngôi chùa ở trong núi sâu, nhưng kỳ thật khoảng cách đến thành phố Nhạc Sơn cũng không xa xôi. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy vẫn có thể bảo trì phong cách cổ xưa như vậy. Dưới chân là những tảng đá xanh hơi có chút gập ghềnh. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài đi theo phía sau của lão tăng quét rác, lập tức đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Ở trong chùa Triền Phật Giáo, Đại Hùng Bảo Điện chính là chính điện, cũng có nơi gọi là đại điện. Đại Hùng Bảo Điện là trung tâm kiến trúc của cả tòa chùa miếu, cũng là nơi mà tăng chúng sớm tối tập trung tu hành. Cung phụng ở giữa đại điện đương nhiên là Thích Ca Mâu Ni, cũng là Phật chủ. Mà hai bên sườn cung phụng đó là 18 vị La Hán. Mà ở sau lưng Phật đàn thờ phụng 3 vị đại sĩ. 3 vị đại sĩ này phân biệt là Văn Thù, Phổ Hiến, Quan Âm. Văn Thù cưỡi sư tử, Phổ Hiến cưỡi voi trắng sáu ngà, Quan Âm cưỡi rồng. Đại Hùng Bảo Điện, vì sao chủ điện lại gọi là Đại Hùng Bảo Điện? Vượng Tài đi theo ở bên người của Lâm Hiểu Phong, trong lòng tràn ngập tò mò. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, sợ hắn lắm miệng. Lão Tăng quét rác ở một bên lại là vui tươi hớn hở giải thích, Đại Hùng là đức hiệu của Đức Phật. Lão Tăng quét rác tiếp tục nói, Đại Hùng là cách gọi tôn trọng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, ý là ví ngài như một dũng sĩ không biết sợ, có sức mạnh hàng phục tứ ma, ngũ âm ma, phiền não ma, tử ma, thiên tử ma. Lão Tăng quét rác vừa nói, một bên lấy ra một nén nhang đưa tới cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận hương, quỳ gối ở trên đệm hương bồ, nhìn Thích Ca Mâu Ni phía trước, cung kính bái lạy. Sau khi bái xong, cắm hương lên, Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lão tăng quét rác kỳ quái nói, Đại sư, sau khi tôi tiến vào chùa cổ tháp này, liền không thấy bên trong chùa có những cao tăng khác. Chiếu theo thường lệ mà nói, chư vị cao tăng thời gian này không phải là sẽ ở Đại Hùng Bảo Điện tu hành sao? Lão tăng quét rác ở bên cạnh cười nói, người tu hành ở trong chùa cổ tháp đều thích thanh tịnh, không muốn thấy người lạ. Ngày thường không có việc gì, bọn họ sẽ không ra ngoài. Vương Tài hỏi, vậy còn ông, lão nhân, tại sao chạy loạn khắp nơi, không chăm chỉ tu Phật hiệu đi? Lâm Hiểu Phong nghe thế, hắn không thể một chân đá bay vừa bắt đàn Vương Tài này. Lão tăng quét rác nghe xong Vương Tài nói, lại không có tức giận, ngược lại đáp, tiểu tăng ngu dốt, không thể tính tọa tính tu được giống như những đại sư đó. Lão tăng này nói hắn không tính tọa tính tu được giống như những đại sư khác, đó hẳn là lời nói khiêm tốn. Có thể tới bên trong chùa cổ tháp này tu hành, nếu đưa tới bên ngoài, ai mà không phải là đại sư số 1 số 2, làm sao có thể không tính tu được. Tính tu đó là tính tâm, tăng nhân có thể tới nơi này, ai mà không tâm lặng như nước, nếu không cũng không có khả năng đến nơi đây tu hành. Đại sư nói quá lời rồi. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói, lần này tới kỳ thật còn vì một chuyện. Nghe nói bên trong chùa cổ tháp có một viên xá lợi tử, là vật mà lúc trước Thích Ca Mâu Ni để lại. Xin hỏi viên xá lợi tử này hiện giờ còn ở bên trong chùa cổ tháp không? Lâm Hiểu Phong rốt cục là nói ra mục đích chân chính mà lần này mình đi vào chùa cổ tháp. Lão tăng quét rác nghe Lâm Hiểu Phong hỏi như thế, trên mặt lộ ra tươi cười nhàn nhạt, nhạt. Hắn chắp tay trước ngực mở miệng nói, Xá Lợi Tử Phật Chủ Thích Ca Mâu Ni là báu vật vô giá, đương nhiên được chúng ta cung phụng bên trong chùa. Nghe thấy phiên giới còn chưa lấy đi viên Xá Lợi Tử này, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Hương cũng đã cháy hết, không biết thí chủ khi nào rời đi. Lão Tăng quét rác dò hỏi. Lão Tăng này cũng không khách khí, không có ý tứ muốn lưu lại Lâm Hiểu Phong nghỉ ngơi thêm một hồi. Đổi mà nói, một nơi như chùa Cổ Tháp có thể để cho Lâm Hiểu Phong tiến vào thắp một nén nhang, kỳ thật đã xem như rất nể mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tới nơi này cũng không phải thật sự là vì dâng hương. Hắn đối với Lão Tăng nói, đại sư có điều không biết, tiểu tử lần này tới chùa Cổ Tháp là sớm nghe nói đại danh của chùa Cổ Tháp, muốn ở chỗ này dừng chân mấy ngày, học tập một ít phần hiệu. Lâm Hiểu Phong đương nhiên phải lấy ra lý do chính mình muốn nghiên cứu phần hiệu như vậy, nếu không chỉ nói mình muốn ở bên trong chùa Cổ Tháp cư trú một đoạn thời gian, người ta có thể giữ lại mới là lạ. Nơi này là Phật môn, chính mình nói muốn ở lại học tập Phật hiệu, Lão Tăng quét rác còn không biết xấu hổ đùa mình đi sao. Lão Tăng quét rác đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen. Thí chủ không giống như là người thích học tập Phật hiệu. Lâm Hiểu Phong chắp tay trước ngực đáp. Phía trước không thích không đại biểu hiện tại không thích. Sau khi tôi tiến vào chùa Cổ Tháp này, bị Phật hiệu nơi này làm cho chấn động, muốn lưu lại nhìn xem tôi cùng Đức Phật có phải có duyên hay không. Lão Tăng quét rác nói. Nếu thí chủ có Phật duyên này, như vậy Lão Tăng liền giúp thí chủ quy y, lưu lại nơi này để xuất gia đi. Lão Tăng quét rác lại không ngu ngốc, có lẽ mơ hồ nhìn ra một ít tâm tư của Lâm Hiểu Phong, lập tức đi trước một nước cờ. Lời này khiến cho Lâm Hiểu Phong ngược lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Muốn cho chính mình quy y sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Chính mình lúc này còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ ngây ngốc gật đầu nói không thành vấn đề, sau đó để lão nhân này cho mình quy y? Hoặc là không đáp ứng? Nếu như không đáp ứng, lão nhân này chỉ sợ sẽ liền nói đến quy y cũng không chịu, còn muốn nói chuyện nghiên cứu phần hiệu cái gì? Tình thế như vậy lập tức làm chính mình có chút tiến thoái lưỡng nan. Lão Tăng quét rác này nhìn dáng vẻ ôn hòa tốt bụng, nhưng cũng đều không phải là người cổ hủ. Lâm Hiểu Phong trong lòng còn đang cân nhắc nên trả lời Lão Tăng quét rác như thế nào. Trên mặt Lão Tăng quét rác biểu lộ ra tươi cười nhàn nhạt hỏi. Thế chủ còn muốn quy y không? Còn muốn nghiên cứu phần hiệu không? Lâm Hiểu Phong ho khan một chút. Tôi không dám giấu giếm. Tôi tới đây là muốn ở chỗ này tĩnh tu một đoạn thời gian, không nhất định phải nhập Phật môn. Hắn nói. Đều nói Phật gia trí tuệ quảng đại, khoan dung độ lượng, chẳng lẽ đại sư ngài không chấp nhận để cho tôi ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian sao? Lão Tăng lông mày hơi hơi nhăn lại. Tiểu tử ngươi mồm mép thật ra vô cùng lợi hại. Nếu như thật sự muốn lưu lại cư trú một đoạn thời gian, ta tất nhiên là hoan nghênh. Lão Tăng quét rác dư một chút nói. Bất quá nếu như người giáp tâm làm điều gì xấu, hy vọng người vẫn là sớm ngày rời đi. Chùa Cổ Tháp tuyệt đối không phải là nơi người có thể tùy tiện quấy rối. Lão Tăng quét rác nhìn ra thực lực của Lâm Hiểu Phong không tầm thường, hơn nữa không phải là người chính phái, ngược lại trên người biểu lộ ra sát khí nhàn nhạt. Lão Tăng quét rác đối với hắn như thế đã xem như tương đối khách khí. Đa tạ đại sư. Lâm Hiểu Phong cung kính nói. Đi theo ta đi. Lão Tăng quét rác mang theo hắn cùng với Vượng Tài đi tới một gian xương phòng. Căn phòng này tuy rằng kiến trúc đã rất cũ nát, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là sạch sẽ ngăn nắp, thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi. Nếu thí chủ có chuyện gì có thể tìm ta nói ra. Chùa Cổ Tháp có không ít đại sư ở đây tĩnh tu, còn xin không được tùy ý đi loạn, biến cho quấy rầy tới những đại sư đó tĩnh tu. Nói xong, Lão Tăng quét rác liền xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài đặt mông ngồi xuống trên giường. Vương Tài nói. Lão Tăng này thực lực chỉ sợ không tầm thường. Vương Tài hiện giờ tuy đã không có bản lĩnh nhưng vẫn rất có tầm mắt. Vô nghĩa, nơi này là chùa Cổ Tháp, một đám hòa thượng lợi hại nhất cả nước đều ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong khoanh chân nói. Không biết khi nào phiên giới đến. Ta thấy hòa thượng này cũng không phải ngu xuẩn, chẳng lẽ còn có thể mắc mưu của phiên giới đó sao? Vương Tài cười tủm tỉm nói, hy vọng như thế đi. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói, nhàn rỗi không có việc gì, nghỉ ngơi đi. Đợi lát nữa người đi ra ngoài đi dạo, bộ dáng của người là một con chó, tại trong chùa đi dạo hẳn là cũng không có việc gì, chủ yếu là nhìn ngoài cổng một chút. Nếu phiên giới tới, tùy thời báo cho ta biết. Vương Tài liên tục gật đầu. Tuy rằng đây là một việc mệt mỏi, nhưng đại ma vương Vương Tài cũng có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ, biết hiện tại tuyệt đối không phải lúc so đo điều gì. Nhưng Vương Tài ra cửa, Lâm Hiểu Phong ở trong phòng suy tư biện pháp ứng đối với phiên giới. Một nơi như chùa cổ tháp, nếu phiên giới dám tới cửa, đương nhiên là có 7-8 phần nắm chắc có thể từ nơi này lấy được xá lợi tử. Mà Lâm Hiểu Phong tuy là tới ngăn cản phiên giới lấy được xá lợi tử, nhưng lại không biết phiên giới sẽ dùng biện pháp gì tới lấy xá lợi tử. Lúc này bên ngoài chùa cổ tháp, ánh nắng đã tươi sáng lên. Một mình phiên giới ăn mặc một thân tăng bào đi tới. Công chúa Bảo Yến ở lại thành đô cũng không có cùng tiến đến. Tuy rằng bắt đầu kế hoạch là công chúa Bảo Yến cùng nhau tới nơi này, nhưng sau đó trải qua suy xét cẩn thận, phiên giới vẫn là quyết định một mình tiến đến. Giới của công chúa Bảo Yến là tăng nhân Nhật Bản, giáo lý phần hiệu kém khá xa. Hơn nữa tới nơi này là vì cầu được xá lợi tử, lại không phải là đánh nhau, nhiều người cũng vô dụng. Phiên giới đi tới trước chùa cổ tháp, nhìn chùa cổ tháp khổng lồ trước mặt, hắn đi lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa chùa. Kéo kẹt, đại môn chùa cổ tháp chậm rãi mở ra. Sau chùa cổ tháp, lão tăng quét rác từ bên trong đi ra. Phiên giới chắp tay trước ngực thi hành phần lễ nói, bái kiến đại sư. Lão tăng quét rác thấy là một tăng nhân đến đây, tiếp theo nói, xin hỏi pháp danh là gì? Tiểu tăng pháp hiệu phiên giới. Phiên giới tôn kính nói, tiểu tăng tới đây là vì luận Phật mà đến. Luận Phật? Trên mặt lão tăng quét rác lộ ra tươi cười. Tuy tông phái pháp sư của phiên giới cùng ta bất đồng, bất quá đã đều là đệ tử Phật môn, học tập ý nghĩa của Phật tông, vậy thì đều có thể. Mời vào. Nói xong, lão tăng quét rác đem phiên giới tiến vào bên trong chùa cổ tháp. Giữa hòa thượng cùng với hòa thượng quả nhiên nói chuyện dễ hơn không ít. Phải biết rằng phía trước nếu không phải Lâm Hiểu Phong thông minh giúp đỡ lão tăng quét dọn 2 giờ, chỉ sợ liền đến cửa chùa đều chưa chắc có thể đi vào. Nhưng phiên giới cũng là tăng nhân, lại dễ dàng hơn không ít. Sau khi phiên giới tiến vào trong chùa, Vương Tài đang đi lại bên trong chùa nhìn thấy, vội vàng chạy đến căn phòng của Lâm Hiểu Phong đang ở. Lâm Hiểu Phong còn đang suy tư, đột nhiên cửa phòng bị mở ra. Vương Tài chạy vào hô lên, Lâm Hiểu Phong, không tốt. Phiên giới tới sao? Lâm Hiểu Phong nhìn qua hỏi. Vương Tài gật đầu, chúng ta mau đi qua. Lâm Hiểu Phong cũng không dám chần chờ, vội vàng đi theo phía sau của Vương Tài, chạy đến phương hướng chủ điện. Phiên giới đi theo phía sau của lão tăng quét rác, đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Hắn cung kính thi lễ trước Phật chủ, tiếp theo tiếp nhận nén hương mà lão tăng quét rác đưa qua. Sau khi cắm hương ở trước Phật chủ, lúc này mới đối với lão tăng quét rác nói, đại sư, hiện giờ tôi tới đây là vì một vật. Chính là vì xá lợi tử của Phật chủ mà đến. Lão tăng quét rác nhàn nhạt dò hỏi. Phiên giới gật đầu, cũng hoàn toàn không kiêng dè. Giao tiếp cùng cao tăng trong chùa cổ tháp, phiên giới cũng không thể nói dối. Cao tăng nơi này đều có đôi mắt sáng suốt, nếu như người nói dối, người ta có thể nhìn ra hay không? Đến lúc đó chỉ sợ ngược lại khiến những người ta thấy phản cảm đối với người, mất nhiều hơn được mà thôi. Lão tăng quét rác nhàn nhạt cười nói, xá lợi tử của Phật tổ chính là chí bảo trong chùa cổ tháp chúng ta. Phiên giới đại sư vì xá lợi mà đến, khiến cho người thất vọng mà trở về rồi. Không sai. Lâm Biểu Phong cùng với Vương Tài lúc này cũng chạy tới bên trong đại điện. Lâm Biểu Phong vội vàng đối với lão nhân quen giác nói, đại sư, người này tâm thuật bất chính, cũng không phải là hòa thượng đứng đắn, xá lợi tử của Phật tổ 100 triệu lần không thể cho hắn. Lão tăng quét rác quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt, lại không có trả lời Lâm Hiểu Phong. Phiên giới nói, người Phật môn giống như đại sư đều xem nhẹ danh lợi, cung phụng xá lợi tử của Phật tổ cũng chỉ là vì tôn trọng Phật chủ. Bất cứ cái gì đều là vật ngoài thân. Nếu như hôm nay ta sở cầu chỉ là một viên ngói bên trong căn phòng này, đại sư sẽ lựa chọn như thế nào? Có lẽ sẽ không cự tuyệt cho ta đi. Nhưng bởi vì đây là xá lợi tử, là xá lợi của Phật tổ, đại sư liền không chịu cho người khác. Phật hiệu này hiển nhiên đại sư còn chưa có hoàn toàn hiểu được. Lâm Hiểu Phong chóng mắt nhìn Phiên Giới một cái. Nói bậy, một viên ngói cùng với xá lợi tử của Phật tổ có thể so sánh được sao? Lão Tăng lại nâng tay lên ngăn trở Lâm Hiểu Phong, nhìn về phía Phiên Giới nói: Nguyện nghe kỹ càng. Phiên Giới nói: Cái gọi là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất Như Lai, ta tu Phật đều xem nhẹ mọi phần, không cầu danh lợi, hết thảy đạm bạc, thậm chí làm bản tâm của mình đạt tới trạng thái hư vô. Ở trong mắt Phật, một khối vàng cùng với một khối bùn đất có cái gì khác nhau sao? Ở trong mắt Phật, một vị hoàng tử cùng một vị bá tánh có cái gì khác nhau sao? Phiên Giới đối với Lão Tăng quét răng nói: Hiện giờ ta tới sở cầu xá lợi tử của Phật tổ, một viên xá lợi cùng với một viên ngói có cái gì khác nhau sao? Lão Tăng quét giác hai mắt sáng ngời, chắp tay trước ngực nói: Lời này của Pháp Sư Phiên Giới thật là làm cho ta bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Hiểu Phong đứng ở một bên cùng với Vương Tài mắt to trừng mắt nhỏ: Mẹ nó, chuyện gì thế này? Lão Tăng quét giác lại nghe lọt tai những lời này sao? Bất quá lại nói trở về, Cao Tăng giống như Lão Tăng quét giác, người đối với hắn đe dọa hay là dụ dỗ là vô dụng, thật sự chỉ có thể nói đạo lý lớn như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.